Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 892, chương 896, thần tộc. Thạch Nhân một quyền này đánh có thể nói kinh thiên động địa, chỉ bất quá nam thần tử cuối cùng vì thánh cảnh chặn đánh phá phòng ngự của hắn, khiến cho Sinh Sinh vẫn lạc, hiển nhiên vẫn là rất không có khả năng. Hắn đứng ngạo nghễ trời cao phía trên, nhục thân chật vật gây dựng lại. Ngay mới vừa rồi, hắn là thực bị một quyền cho đục xuyên đỉnh đầu, tung xuống thánh huyết, nhưng thánh cảnh cuối cùng không còn là phàm thể. Thật muốn chính giết chết thánh cảnh, cũng không thể từ đánh bại nhục thân đi lên làm, mà là triệt để đánh nát nguyên thần của bọn hắn. Đạo tâm, có thể mặc dù như thế, Thạch Nhân không thể một quyền diệt hắn, nhưng một quyền này cũng đủ kinh diễm. Khí binh phân thân tiêu tán, Lưu Du ôm hư nhược cửu hậu lui trở về phế tích bên trên. Có Thạch Nhân kiềm chế lại nam thần tử đã đủ rồi. Nhưng mà lại tại lúc này, phi thuyền phun khí tiếng lặng yên xuất hiện ở đây, bàn theo một trận cuồng phong gào thét ở chỗ này quyển tịch ra. Lưu Du ngẩng đầu, chính là thấy được một siêu to lớn phi thuyền vũ trụ trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Nó vô cùng to lớn, so với một tòa cự nhạc đều phải lớn hơn gấp bội. Toàn thân nó xám đen, là từ trong vũ trụ tinh phẩm quáng tài liệu chế tạo thành. Hơn nữa, Lưu Du thần thức vẫn luôn là mở ra, bọn chúng ngươi có thể siêu thoát hư không xuất hiện ở đây. Vậy liền chứng minh, trên thuyền này xúc động nhảy vọt kỹ thuật đã là mạnh phi thường. Không tốt, thần tộc đến rồi. Nam thần tử nhìn thấy cái này phi thuyền khổng lồ xuất hiện, sắc mặt lập tức liền xoát lạnh rơi xuống. Phải biết, liền hắn dạng này thánh cảnh nhìn thấy phi thuyền này đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Kể từ đó, phía trên này đến cùng cất ở đây dạng gì cường giả? Lưu Du, ngươi như không muốn bị chộp tới tinh luyện, bây giờ lập tức liền cùng ta đi. Lúc này, nam thần tử vậy mà xưa nay chưa thấy đối với Lưu Du mở miệng. Đệ nhất, hắn không muốn Lưu Du bị với lên đi. Sau đó Lục Kim cũng bị đám người kia lấy được. Đệ nhị, chính là tại cái này Liệp Quốc bên trong, có nhân tộc cứ điểm của mình. Nhất là nghĩ Lưu Du cường giả như vậy, có hắn gia nhập tại bên trong cái Liệp Quốc này, hoàn toàn đã đem lãnh thổ mở rộng gấp đôi. Phải biết, tại Liệp Quốc bên trong cuộn xuống lãnh địa, vậy nhưng so với đánh hạ cái nào đó thế gia cùng thánh địa đều càng thêm nhiều gian nan. Không chỉ có như thế, ở trên đây còn có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên, thậm chí có người từng thu được Đại La Kim Tinh. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lưu Du mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi nghĩ làm chết ta? Hiện tại tới một cái gọi là thần tộc, ngươi nghĩ lợi dụng ta với ngươi chạy đánh yểm trợ sao? Vẫn là cái gì? Không có thời gian giải thích. Nếu như chờ những cái kia kinh khủng bất diệt thể chất lao xuống, một khi số lượng đạt tới 10 cái, liền thánh cảnh đều sẽ bị xé nát. Nam thần tử nói xong, trực tiếp một cước bước vào trong hư không. Mặc dù rất không cam tâm Lục Kim mất đi, nhưng mệnh rất phải vào. Những cái này tự xưng thần tộc người, đối với nhân tộc cường giả có thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa ngày xưa có một vị thánh cảnh cùng bọn hắn chính diện khai chiến, kết quả lại thua vô cùng sạch sẽ. Như thế, Lưu Du thực cùng bọn hắn đọ sức bên trên, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Gia hỏa này trốn được thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ cái này thần tộc rất mạnh sao? Lưu Du cũng không tính rút đi. Nếu đã tới, vậy liền hào hào đưa trước người đứng đầu. Nếu như đối phương khoa học kỹ thuật ngày sau có thể đến giúp hắn, đó cũng coi là hiểm loại cầu cơ duyên. Ngay tại một hồi này, trên chiếc phi thuyền này giáng xuống một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, đem phòng nguyên trăm dặm bao trùm ở. Lưu Du biết rõ đây đều là kết giới, là vì triệt để vây khốn chính mình. chẳng lẽ liền thánh cảnh cũng vô pháp truy mở sao? Nam thần tử vừa rồi trốn được nhanh như vậy, hẳn là vì sợ kết giới này hạ xuống a. Phu quân, ngươi muôn vàn cẩn thận, cái kia bất diệt thể ta nghe nói qua. Nghe nói là bọn gia hỏa này căn cứ tu tiên giả thần tính huyết dịch sáng tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Cửu hậu khí tức suy yếu. Đã không cách nào lại tác chiến. Nhưng nàng lại có thể nhắc nhở đến Lưu Du. Tốt, ta biết, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta a. Lưu Du một bước bước ra ngoài. Thân thể thuấn di 100 mét hư không. Trong chớp mắt đứng tại mảnh này trong kết giới trung tâm. Thạch nhân lui giữ cửu hậu. Bất quá một màn này phát sinh, lại làm cho đến phía ngoài vô số người thất kinh. Trừ bỏ vừa mới tiến đến tu tiên giả, còn có một số sinh mệnh lực ngoan cường lần trước tu tiên giả cũng vẫn còn tồn tại. Trong này lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng đã biết ở trong này. Kinh khủng nhất không phải gấu khánh mãnh thú, mà là những cái này bay lên trời khủng bố chiến thuyền. Bọn họ có được chuyên môn đối với tu tiên giả vũ khí cùng thủ đoạn. Đụng phải người, thường thường không có đường sống. Nhưng bây giờ tiểu tử kia lại dám chính diện cùng thần tộc khiêu chiến. Nhất thời bên trong, nhào nhào có người kêu gọi đầu hàng. Hắn là ai? Chẳng lẽ là thiếu niên chí tôn sao? Không có khả năng. Chí tôn không có khả năng nhỏ như vậy. Nếu như là thánh cảnh, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ bỏ chí tôn có thể đối phó những cái kia bất diệt thể, cái khác trên cảnh giới cũng tất cả đều là uổng công. Ngoại giới người cơ hồ đều nhìn lại, thậm chí một chút thông linh thú vương cũng chậm gì gì xem tiến đến. Thần tộc cái quần thể này phi thường đáng sợ. Không chỉ có bắt tu tiên giả, cũng bắt một chút hung cầm mãnh thú. Dù sao cũng phải mà nói, nơi này tất cả có vẻ như cũng là cái này thần tộc con mồi. Đụng phải liền chạy mau, không chạy mang ý nghĩa chó mang. Đúng lúc này, tại chỗ đen nhánh trên phi thuyền giáng xuống một vệt sáng xanh. Sau đó một cái quái vật xuất hiện ở vùng trời này phía dưới. Đó là một cái đầu sư tử thân người quái vật, rất khổng lồ, cơ hồ là cùng thạch nhân một cái thể tích. Nhưng là nó vừa xuất hiện, Lưu Du liền mở hội cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Hắn bắt đầu nghi hoặc, cái này đến cùng là dạng gì tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy đối phương huyết mạch trong cơ thể rất sinh động, thậm chí nóng nảy, mà trước mắt hắn vật này, lực lượng của thân thể vô cùng có khả năng so với đầu kia nhã tháp thần cũng muốn khủng bố trên một tầng. Rất tốt, vậy thì tới đi. Lưu Du trên người vọt lên ánh sáng màu vàng óng. Lúc này, quái vật kia vậy mà đến rồi phản ứng. Nhìn thấy Lưu Du chiến diễm, tựa hồ kích thích hắn đồng dạng, không khách khí chút nào, lập tức liền lao đến. Nhưng mà lúc này, thiên khung phía trên hạ xuống khác một bàn tay cực kỳ lớn, như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đập xuống, đúng là đem quái vật này từ trên cao chạm đến mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ cát bay, bay lả tả. Lưu Du tiên vương bảo tướng cho tới bây giờ không dễ dàng thi triển. Nhưng hôm nay cùng hướng khác biệt, quái vật này cho hắn một cỗ rất mạnh dự cảm. Nam thần tử sợ hãi, cũng không phải không có lý do. Thạch nhân, lên, tại chỗ quái nhân bị ân hạ đến trên mặt đất không? Đột nhiên xuất hiện cái hư không lỗ đen, đồng thời, một cái to lớn thạch chân hung hăng từ trong lỗ đen đạp mạnh xuống dưới. Mặt đất đất đá bảo khởi mấy trận chiến cao, nhưng những cái này đủ để giết chết bán thánh áp chế tính công kích. Vậy mà không có giải quyết hết nó, ngược lại để nó tranh đoạt lại, bay đến giữa không trung. Lưu Du nhìn thấy gia hỏa này cái kia tàn phá nhục thân gây dựng lại, hoàn hảo không hao tổn lại đứng ở trên hư không. Cái này sao có thể? Trong cơ thể nó không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. còn có cái này để người ta không thể tưởng tượng nổi thương thế khỏi hẳn tốc độ. Giống, quái vật này gầm thét một tiếng, trên người chảy ra giống như ngôi sao quang mang, nhất thời làm sự khủng bố lỗ tai khí thế trùng trùng điệp điệp dâng lên. Lưu Du tự mình xuất thủ, thân hình thuấn di 8 trận chiến hư không, đột nhiên xuất hiện ở đây trước mặt quái vật, lúc này một cước hung hăng đạp xuống dưới. Cho ta, lan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.